Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966 địa cầu tình huống. Nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ dung mạo khôi phục, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhanh hơn tốc độ hướng tới nơi xa bay nhanh, một bên chạy như bay vừa nghĩ phía trước phát sinh sự tình. Trong đầu hiện ra một quyển thần hồn công pháp tên Cửu Tử Cửu Sinh Tam Điệp Vũ, cấp bậc thần cấp thượng giai, bất quá đáng tiếc chính là chỉ có tầng thứ nhất hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Tầng thứ nhất miễn cưỡng bước vào thần cấp hạ giai hàng ngũ. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không đủ suy đoán đến thần cấp thượng giai vậy không được biết rồi. Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới. Cái kia chính mình chỉ là có cái phỏng đoán thần hồn công pháp cư nhiên thật sự có thể thành công. Còn ở hắn nhất nguy cấp thời điểm cứu tính mạng của hắn. Mấy cái nguyệt trước, ở Ngộ Gia Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ về sau, Giang Tâm Thành liền nghĩ đến có thể hay không đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cùng Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ kết hợp ở bên nhau, hình thành một quyển xưa nay chưa từng có thần hồn công pháp. Rốt cuộc Xuân Tàm Phệ Nhật Ca có thể cấu tạo thần hồn Xuân Tàm. Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ lại có thể cho thần hồn Xuân Tàm hóa thành con bướm. Do đó uy năng bạo tăng. Như vậy có thể hay không đem này hai bản thần hồn công pháp tinh hoa dung hợp ở bên nhau, hình thành một quyển từ chết mà sinh thần hồn công pháp, liền giống như phía trước Ngộ Gia Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ giống nhau, phá kén thành điệp, chết mà hồi sinh, do đó làm công pháp uy lực bạo tăng. Hơn nữa làm như vậy còn có thể làm thần hồn mê cung tùy theo cùng nhau khô héo. Nói như vậy bình cảnh chi tường cũng liền khô héo. Giang Tâm Thành liền có thể thừa dịp cơ hội này mượn dùng ngoại lực phá tan bình cảnh chi tường. Lúc sau thần hồn hải khởi tử hồi sinh, phá kén thành điệp, chẳng những thần hồn chi lực sẽ tùy theo tiêu thăng, ngay cả bình cảnh chi tường cũng có thể đủ trực tiếp phá rớt. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ có cái này ý niệm, Giang Tâm Thành liền bắt đầu phó chư với hành động, làm thần khí thịnh đường bắt đầu suy đoán. Đáng tiếc cửa này thần hồn công pháp hiển nhiên không giống người thường. Thần khí thịnh đường suy đoán lâu như vậy cũng chỉ là có cái hình dáng mà thôi, căn bản vô pháp tu luyện. Lần này nếu không phải tới rồi sống chết trước mắt, Giang Tâm Thành cũng sẽ không tùy tiện tu luyện Cửu Tử Cửu Sinh Tam Điệp Vũ. Còn cũng may sống chết trước mắt nghe được Lỗ Quảng Vĩ quen thuộc thanh âm, khơi dậy hắn còn sót lại khát vọng cầu sinh ý niệm. Hơn nữa thần hồn hải ở trước khi chết nở rộ ra nhất lộng lẫy quang mang, thần khí thịnh đường lại đem loại này quang mang phóng tới lớn nhất. Rốt cuộc làm Giang Tâm Thành may mắn lĩnh ngộ Cửu Tử Cửu Sinh Tam Điệp Vũ tầng thứ nhất, cũng là đệ nhất điệu nhảy. May mắn cực kỳ, may mắn cực kỳ. Chỉ kém một chút Giang Tâm Thành liền hoàn toàn xong đời. Thậm chí có thể nói chỉ cần kém 1/10 giây, Giang Tâm Thành lúc ấy liền thật sự xong đời. Còn hảo Giang Tâm Thành bắt được cuối cùng một đường sinh cơ, phá kén thành điệp, ngộ ra Cửu Tử Cửu Sinh Tam Điệp Vũ đệ nhất điệu nhảy. Chẳng những giải trừ huyết hồn độc, hơn nữa thần hồn chi lực nâng cao một bước, phá tan bối rối hắn hồi lâu bình cảnh chi tường, một đường đột phá tới rồi màu đen thiên đỉnh viên mãn. Thần hồn chi lực bạo tăng gấp 100 lần trở lên, chết chung cầu sinh, chết mà phản sinh, sinh tử chi gian có đại khủng bố đại nguy hiểm, chính là đồng dạng cũng có đại cơ duyên đại tạo hóa. Cửu Tử Cửu Sinh Tam Điệp Vũ chính là vì thế mà ra đời. Với sinh tử chi gian khiêu vũ, cuối cùng siêu thoát với sinh tử, đạt được tự thân khủng bố tăng lên, mượn dùng đệ nhất điệu nhảy, Giang tâm thành thần hồn chi lực tiêu thăng một cái đại cảnh giới. Còn liên tiếp đột phá mấy cái bình cảnh chi tường. Thần hồn chi lực đạt được thật lớn tiêu chứng. Đúng rồi, cửu tử cửu sinh tam điệp vũ kỳ thật lại nói tiếp chỉ là một quyển bí pháp. Cũng không thể dùng cho ngày thường thần hồn tu luyện. Bởi vì một khi vận chuyển cửu tử cửu sinh tam điệp vũ liền phải hủy diệt thần hồn hải. Sau đó phá kén thành điệp, thành công tác đạt được thật lớn ích lợi, thất bại liền sẽ chết. Hơn nữa mỗi một chi vụ chỉ có thể đủ nhảy một lần. Nói cách khác cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy giang tâm thành về sau không thể lại dùng. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn suy đoán ra đệ nhị điệu nhảy mới có thể đủ ở mấu chốt thời khắc sử dụng. Cho nên ngày thường giang tâm thành tu luyện thần hồn chi lực vẫn là chỉ có thể dùng xuân tạm hóa. Điệp vũ, này cũng coi như là một cái không nhỏ tiếc nuối. Rốt cuộc nếu cửu tử cửu sinh tam điệp vũ có thể dùng cho ngày thường tu luyện nói. Giang tâm thành tốc độ tu luyện chắc chắn bạo tăng. Bất quá ngay cả như vậy giang tâm thành cũng thực vừa lòng. Mặt sau còn có 8 tầng, chỉ cần lợi dụng thích đáng nói, chính mình thần hồn chi lực đem đạt được xưa nay chưa từng có tăng lên. Tương lai ám dạ quần đảo thần hồn đệ nhất nhân danh hiệu tuyệt đối là thuộc về chính mình. Theo sau giang tâm thành mượn dùng siêu cự ly ra truyền tống trận truyền tống tới rồi một cái tương. Đối ân ổn hư không thiên vực. Đem còn sót lại kỳ vân linh đảo cùng du long đảo cùng hắn có quan hệ người đều dàn xếp hảo. Lúc này mới mang theo lỗ quảng vĩ chạy tới du long đảo. Quảng vĩ, ngươi mấy năm nay thực lực tiến bộ không tồi nha. Thế nhưng đã đạt tới thần ma cảnh đỉnh một bên lên đường. Giang tâm thành cười nói. Lỗ quảng vĩ cười khổ. Ta điểm này nhi thực lực cùng Giang tiên sinh so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, Giang tiên sinh thực lực liền đạt tới phong hào vương giả nông nỗi. Theo kịp những người khác mấy chục vạn năm tích lũy, Giang tiên sinh thật sự quá lợi hại, chúng ta chi gian bất đồng. Ngươi là ở tài nguyên thiếu thốn địa cầu. Ta là ở kỳ ngộ khắp nơi ám dạ quần đảo, Giang tâm thành cười nói. Bất quá yên tâm đi, nếu không bao lâu ta sẽ làm các ngươi tất cả mọi người đạt tới đệ nhị bước. Thậm chí với càng cao cảnh giới. Đúng rồi, Triều Ân, Thanh Sơn, Quảng Trí bọn họ tu luyện thế nào? Lộ Quảng Vĩ nói, bọn họ trên cơ bản đều đạt tới thiên nhân cảnh trở lên. Còn có mấy cái cũng đột phá tới rồi thần ma cảnh. Hơn nữa phía trước ta đem thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp phương pháp dạy cho bọn họ. Hơn nữa cũng đem bên này tu luyện giả thực lực phân chia phương pháp cũng cho bọn hắn giảng qua. Này đều qua đi mấy tháng, thực lực của bọn họ hẳn là lại tiến bộ không ít. Giang tâm thành gật gật đầu. Tiếp tục dò hỏi lỗ quảng vị địa cầu phát sinh sự tình. Thế mới biết hiện giờ địa cầu đã bị Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc liên thủ khống chế. Đã không có quốc gia khái niệm. To như vậy địa cầu chỉ có một thế lực. Đó chính là Giang Thị Đế Quốc, Đan Tháp, cửu lê tộc, Giang Hà tập đoàn, Thiên Đình. Này đó thế lực đều thuộc về Giang Thị Đế Quốc. Cũng là toàn bộ địa cầu mạnh nhất tứ đại thế lực. Cộng đồng thống trị toàn bộ tinh cầu. Cũng là mượn dùng toàn bộ tinh cầu lực lượng. Thái Triều Ân, Mã Thanh Sơn đám người mới có thể đủ nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân. Do đó đã thông trùng động. Đương nhiên Giang Tâm Thành nhất quan tâm vẫn là phụ thân. Mẫu thân. Ái nhân đám người tình huống, thông qua lộ quảng vị tố thuật Giang Tâm Thành biết bọn họ đều thực khỏe mạnh. chỉ là mấy năm nay vẫn luôn lo lắng hắn, cho nên rất ít có vui vẻ thời điểm, thậm chí có chút người thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là tự trách. Năm đó chính mình thật sự quá xúc động, tùy tiện tiến vào ám dạ quần đảo. Kết quả bị còn sót lại Thái Dương tộc di tộc cấp hố một phen. Làm thân nhân ái nhân bọn họ lo lắng nhiều năm như vậy. Bất quá còn hảo bọn họ đều thực khỏe mạnh. Trò chuyện hai người đi tới phụ cận một tòa có siêu cự ly xa truyền tống trận cao cấp. Bảo đảo, Giang Tâm Thành trực tiếp một đạo thiên phú thần thông đánh chết siêu cự ly xa truyền tống trận. Chung quanh mấy vạn sở hữu tu luyện giả, trong đó còn bao gồm vài tên thần long cảnh vương giả. Hết chương.